Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 299. Gì? Giai Kỳ ngơ ngác nhìn cô. Cô ấy có đồng ý chị ức không? Ừ thì cô ấy cũng không nhớ nữa. Vậy thì cứ làm đi. Có bạn đồng ý thì bạn cũng đồng ý, cũng như anh ấy đã tự lo cho mình trước đây. Giai Kỳ lơ đãng gật đầu. Thôi, trước đây, lão già cũng thả ta đi. Hóa ra là như vậy. Không sao cả, chuyện này để tôi nói cho chồng tôi nghe. Không, không, tôi sẽ tự mình nói với anh ấy. Đi trước đi. Giai Kỳ lập tức cự tuyệt người hầu. Sau đó từ dưới đất đứng dậy đi về. Vương tỷ, quên đi, vì lão phu yêu cầu đi rồi. Không nên dùng. Vương tỷ rốt cuộc không quan tâm đỡ ến nó. Sau 9 giờ tối, Hoắc Hạc Hiên sau khi tan sở trở về. Cuối năm ngoái, công ty có rất nhiều việc, và anh ấy đã trở lại vào thời điểm này từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, sau khi trở về vào đêm hôm đó, bóng dáng nhỏ nhắn thường ngồi co ro trên ghế sofa xem TV trong phòng khách đã biến mất. Và tầng 1 của ngôi biệt thự rộng lớn dường như đã trở lại vẻ hoang vắng trước đây. Ngài đã trở lại. Chà, họ đang ở đâu? Hoắc Hạc Hiên là người hầu hơi nhíu mày hỏi khi đang thay giày. Vương tỷ vội vàng giải thích. Hẳn là ngủ rồi. Tiểu thư tối nay ta dẫn nhi tử dậy sớm. Ngài muốn ăn cái gì? Ta đi giúp ngươi. Vương tỷ nghĩ chính là thiếu gia này muốn lấy cái gì ăn. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều về muộn như vậy. Nhìn thấy Ôn tiểu thư vẫn chưa ngủ. Nàng liền để cho hắn ăn toàn bộ. Tuy nhiên, đêm đó, anh đã từ chối. Không, ngươi ngủ đi. Sau đó anh cầm đồ trong tay đi thẳng lên lầu. Vương tỷ thấy vậy cũng không nài nỉ nữa. Thật sự ngủ tiếp. Khoảng 20 phút sau, Hoắc Hạc Hiên lên lầu 3 đặt quyển sổ xuống. Thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, Hoắc Hạc Hiên mở cửa phòng ngủ đi ra. Anh ta đi dạo trong sân. Cổ tay mảnh khảnh không đeo đồng hồ được đút vào túi quần âu mặc ở nhà. Một cách tao nhã và ung dung. Bước xuống ánh đèn vàng ấm áp mờ nhạt của cầu thang. Đêm nay bọn trẻ ngủ sớm quá. Anh còn chưa thèm nhìn chúng. Anh lên tầng 2. Phòng đầu tiên là phòng của Hoắc Dận. Mở cửa nhìn vào. Phát hiện tên nhóc trên giường quả nhiên đang ngủ rất say. Liền đóng cửa lại. Sau đó đến Mặc Bảo. Nhược Nhược, Cách Trương.